Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2544, đánh mã, gocchuyenaudio.com. Vũ Nhu Tử suy tư nói, nếu quả như thật là Vô Cực Ma Tông đang làm sự tình, vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì, còn muốn đặc địa tại Văn Châu thành phố gây sự. Vô Cực Ma Tông công tử Hải có lẽ là trước liền cùng Tống Thư Hàng cũng từng có tiếp xúc, cho nên công tử Hải bên kia khẳng định biết Tống Thư Hàng cùng Văn Châu thành phố có chỗ liên quan, dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn lựa chọn tại Văn Châu thành phố gây sự. Như thế đầu sắt sao? Lại hoặc là, bọn hắn là tại cả nước các nơi gây sự cho nên không có tránh đi Văn Châu thành phố. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Vô Cực Ma Tông có một cái chuẩn bị trăm năm kế hoạch lớn, nhưng cụ thể là kế hoạch gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Đông Phương Lục Tiên Tử đã tại điều tra việc này, một hồi hỏi một chút Đông Phương Lục Tiên Tử có cái gì nội tình tin tức. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn đưa tay từ hạch tâm thế giới móc ra một cái điện thoại di động. Đây là hắn bắt lấy, công tử Hải ba kiện bộ, một trong, An Chi Ma Quân, điện thoại, bên trong tồn chữ lấy công tử Hải điện thoại cá nhân. Cũng không biết công tử Hải cái kia điện thoại cá nhân đổi hay không. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần trước Tống Thư Hàng dùng cú điện thoại này đánh tới thời điểm, công tử Hải vẫn là vô cùng ngoan cường. Coi như biết An Chi Ma Quân rơi xuống Tống Thư Hàng trong tay, ngay cả điện thoại cũng rơi vào bá tống trong tay, nhưng hắn quả thực là không có đem điện thoại di động của mình đổi đi. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên lôi ra công tử Hải dãy số, đã gọi đi. Đừng để ta thất vọng a, công tử Hải. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới đầu giống như Tống Thư Hàng sát đạo hữu dù sao tại số ít. Công tử Hải trước điện thoại cá nhân đã gạch bỏ ngừng máy. Lấy công tử Hải tính cách cùng trí tuệ tại xác định không có cơ hội cứu vớt An Chi Ma Quân về sau, quả quyết từ bỏ ban đầu dãy số. Lại giữ lại điện thoại cá nhân đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị bá tống lần lượt quấy rối. Công tử Hải quyết đoán không có, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, dứt lời hắn đưa điện thoại di động lần nữa ném vào đến hạch tâm thế giới. Lúc trước công tử Hải tại tứ phẩm cảnh giới, liền dám trêu chọc thiên hà Tô Thị quái vật khổng lồ này, chính diện trêu chọc mạnh nhất ngũ phẩm Tô Thị A Thất, khi đó công tử Hải khí phách trùng thiên, phảng phất muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Thế gian vạn vật hắn thấy, đều chẳng qua là quân cờ ngươi. Hiện tại, ngay cả điện thoại cũng không dám tiếp. Nhuệ khí đã phá, sờ các chủng ngốc mau, chấm, người ta công tử Hải quyết đoán vì cái gì không có trong lòng ngươi không có điểm AC số sao. Chờ chút ta kém chút quên đi, Tống Thư Hàng đem điện thoại ném về hạch tâm thế giới lúc đột nhiên lại trong lòng hơi động. Ta làm gì nhất định phải gọi điện thoại hỏi công tử Hải A, ba kiện bộ một trong An Chi Ma Quân còn tại hắn hạch tâm thế giới giam giữ đâu. An Chi Ma Quân đối. Vô Cực Ma Tông, kế hoạch lớn, có lẽ không có công tử Hải hiểu như vậy, nhưng hắn khẳng định cũng biết rất nhiều nội tình. Càng quan trọng hơn là trừ An Chi Ma Quân bên ngoài, Tống Thư Hàng trong tay còn có một bộ dài tâm ma công tử Hải hóa thân. Chính là cỗ kia bị Tống Thư Hàng bức ra tâm ma hóa thân. Lần trước cái này hóa thân tâm ma bị Tống Thư Hàng dùng. Thiên đình mảnh vỡ, tâm ma động, công năng rút ra hơn phân nửa, món ăn thành, tâm ma sashimi, gocchuyenaudio.com. Còn cùng âm ảnh lĩnh chủ đổi được, âm ảnh thánh địa, pháp khí, cái này hóa thân thể nội tâm ma có bồi dưỡng giá trị, có thể cùng giao hẹ đồng dạng, cắt xong một đợt lại trưởng thành, cho nên Tống Thư Hàng không có đem hắn chém giết, mà là giữ lại cẩn thận bồi dưỡng, tranh thủ chờ tâm ma lại lớn mạnh một chút, lặp đi lặp lại thu hoạch. Hiện tại An Chi Ma Quân cùng công tử Hải hóa thân vừa vặn phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, hạch tâm thế giới mở ra. Hạch tâm tiểu trợ thủ quan tâm đem công tử Hải hóa thân cùng An Chi Ma Quân cùng một chỗ đóng gói đưa ra. An Chi Ma Quân thân thể gầy gò rất nhiều, hắn độ kiếp thất bại sau bị thương không nhẹ, lại thêm hạch tâm tiểu trợ thủ vốn là đang tận lực khống chế thương thế của hắn, không cho hắn có cơ hội khôi phục. Cho nên An Chi Ma Quân ngày gần đây, dây thắt lưng dần dần rộng người gầy gò, khiến quân thương tiếc. Tại hắn bên cạnh công tử Hải hóa thân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bên trong, hóa thân còn vùi lấp trong tâm ma bên trong, thần trí không rõ. Có đoạn thời gian không gặp về sau, cỗ này hóa thân tâm ma lại khôi phục không ít. Cỗ này hóa thân bây giờ đã bị công tử Hải triệt để vứt bỏ, còn dùng bí pháp chặt đứt liên hệ. Cũng không biết có thể hay không đưa nó làm tỉnh lại, từ trong miệng hắn làm ra một chút điểm tình báo đến. A, công tử Hải hóa thân, a nha, ta nhớ tới một sự kiện. Vũ Nhu Tử khi nhìn đến công tử Hải hóa thân lúc đột nhiên trong lòng hơi động nói. Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Tử trong tay ngươi có tương quan tình báo? Không phải tình báo, lần trước công tử Hải hóa thân tâm ma bị rút ra về sau, tại bị chém đứt trước đó, cái kia tâm ma cầu sinh dục không phải rất mạnh nha. Vũ Nhu Tử vừa nói, một bên móc ra điện thoại di động của mình. Lần trước công tử hải hóa thân tâm ma vì để tránh cho mình bị cắt miếng, biến thành nhân ngư trạng thái, bộ mặt càng là biến thành lúc ấy ở đây Bạch Tiền Bối phân thân bộ dáng. Mọc ra Bạch Tiền Bối mặt trên lý luận mà nói cơ hồ không ai có thể đối với nó thống hạ sát thủ, đưa nó cắt miếng. Đáng tiếc nó không thể đoán được lúc ấy Bạch Tiền Bối phân thân tính cách cuối cùng vẫn bị Bạch Tiền Bối phân thân cắt. Vũ Nhu Từ mở ra điện thoại, lôi ra một cái đã sớm làm tốt biểu lộ bao. Kia là Bạch Tiền Bối mỹ nhân ngư biểu lộ bao, nội bộ còn bao gồm lấy Vũ Nhu Từ mỹ nhân ngư biểu lộ A Thập Lục mỹ nhân ngư biểu lộ Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân, Bạch Long Tỷ Tỷ nhân tiên từ mỹ nhân ngư biểu lộ bao. Đây là lúc ấy Bạch Tiền Bối phân thân tự tay chụp được giao cho Vũ Nhu Từ. Vì muốn hố kế tiếp ra Bạch Tiền Bối phân thân, dùng Bạch Tiền Bối phân thân đến nói, cứ như vậy kế tiếp ra Bạch Tiền Bối phân thân, chết chắc. Chờ chút, Vũ Nhu Từ ngươi muốn đem vẻ mặt này bao thượng truyền sao? Tống Thư Hàng vội la lên, trong này có hình dạng của hắn a, Vũ Nhu Từ trả lời. Không sao Tống Tiền Bối, bên trong còn có ta cùng A Thập Lục biểu lộ bao cùng ngươi, ngươi không phải một người. Mà lại, trừ Bạch Tiền Bối nhân ngư biểu lộ bao bên ngoài, những người khác bộ mặt ta đều đánh mã. Đánh mã, cái kia miễn cưỡng có thể tiếp nhận, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, tô thị A Thập Lục, vậy ta thượng truyền A Thập Lục Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Từ vui vẻ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tô thị A Thập Lục thấy Tống Thư Hàng gật đầu, liền cũng không còn cự tuyệt. Vũ Nhu Từ chỉ tay một cái, Cửu Châu Nhất Hào Quần, Góc Chuyện Audio.com, hệ thống nhắc nhở, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Từ thượng truyền một văn kiện Bạch Tiền Bối. Nhân ngư biểu lộ bao, Bắc Hà Tán Nhân, lại có mới biểu lộ bao, lại là Bạch Tiền Bối, Hiến Công Cư Sĩ, đừng khuếch tán, cũng đừng tìm đường chết, Cuồng Kiếm Tam Lãng, ta phát hiện bên trong còn có những người khác biểu lộ bao. Ta thấy được Thư Hàng, Cuồng Kiếm Tam Lãng, ai nha còn đánh mã, bất quá Cuồng Đao Tam Lãng cũng không có đem hoàn chỉnh biểu lộ bao hình ảnh phát ra tới. Tống Thư Hàng trong lòng hiếu kỳ, đưa tay điểm mở quần không gian, click để download. Đang lúc ngón tay của hắn tải, download, tuyển hạng bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái thời điểm, đột nhiên, có một thân ảnh vượt không ở giữa mà đến, rơi vào bên cạnh hắn. Tống Thư Hàng theo bản năng quay đầu. Liền nhìn thấy một vị Bạch Tiền Bối chính một mặt mộng bức đứng sau lưng hắn. Ngay sau đó, vị này Bạch Tiền Bối thể nội có kiếm khí bắn ra. Đem hắn tự thân cắt thành hai nửa. Hôm qua uống một chút, bổ canh một cách trương.